Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, một quyền. Một quyền đánh nứt địa cầu. Oanh, Tô Thánh ngang nhiên rơi xuống đất trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Hắn làm móc tay hình dáng nhìn về phía Astra hỏi, ta vừa rồi không có nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Là ngươi, chiến y tuy nhiên biến nhưng thanh âm không thay đổi. Astra trong nháy mắt nhận ra được cười lạnh nói, ta không biết rõ ngươi là ai. Cũng không muốn biết ngươi là ai, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Không muốn chết, liền tránh ra. Ba, ba, ba, Tô Thánh vỗ tay cười khẽ nói ra, nói thực ra. Ta thực sự muốn biết ai có bản sự này có thể giết chết ta. Astra cười nói, ngươi cho rằng dựa vào một kiện chiến y liền có thể đi phải chiến cuộc sao? Thấy rõ ràng nơi này có bao nhiêu người, liền dựa vào chỉ là một kiện chiến y, ngươi có thể cứu bao nhiêu người lại có thể đánh bại bao nhiêu người? Vì sao ngươi sẽ cảm thấy chiến y là của ta ỷ vào đây? Tô Thánh cười khẽ hỏi, Astra ngây người theo bản năng nói ra, cái này còn phải nói sao? Nếu như ngươi không cần chiến y cần gì phải chế tác chiến y? Có ít người chính là ưa thích dùng suy nghĩ của mình đi suy đoán người khác. Không sợ đánh mặt sao? Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Chiến y nhanh chóng từ trên người chóc ra biến thành vòng tay. Người địa cầu, Astra cũng không quá ngoài ý muốn kết quả này. Người điên, Alex không khỏi đi tới Tô Thánh bên người thấp giọng nói ra. Ngươi căn bản không cần thiết nghe nàng nói cái gì. Nàng là cố ý khích ngươi từ bỏ yêu thế. Ngươi cảm thấy ta không thấy chiến y lại không được. Tô Thánh quay đầu hỏi. Alex do dự một chút không có mở miệng. Từ nàng biết rõ Tô Thánh bắt đầu tựa hồ hắn chỗ ỉ lại cũng chỉ là chiến y. Chẳng lẽ ngươi còn có bản sự khác? Có à, hơn nữa rất nhiều. Tô Thánh khẽ cười một tiếng nghiêm túc nhìn về phía Alex. Thực, vậy trước kia ngươi làm sao không? Chấm ngoặc kép, chưa nói qua hay là không có dùng qua? Ta cảm thấy chúng ta còn chưa tới có thể khiến cho ta đem bản thân biết cái gì toàn bộ nói cho. Ngươi cấp độ, huống chi cái này chiến y vừa mới chuẩn bị cho tốt. Không dùng để đó vứt, ta phế cái kia khí lực làm nó làm gì? Tô Thánh hơi hơi hơi không kiên nhẫn nói, mang lên Supergirl lui qua một bên a. Alex còn có chút không yên lòng, có thể thấy Tô Thánh hơi nhíu lên lông mày nàng vẫn là mang theo hôn mê Supergirl chậm rãi lui về. Phía sau, nói không ra vì sao, nhưng nàng đã có loại không rõ tín nhiệm cảm giác. Nhìn xem Astra, Tô Thánh khóe miệng giơ lên cực kỳ phách lối nói. Nếu như ta lui ra phía sau nửa bước, coi như ta thua, nếu như các ngươi có thể giết được ở đây bất cứ người nào. Coi như ta thua, nếu như sau 5 phút ngươi, cùng ngươi người còn có một cái có thể đứng, cho dù là quỳ, coi như ta thua, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, nghe một chút hắn nói ba câu nói, nhất định chính là mất trí một dạng, là ai cho ngươi dũng khí dám nói thế? Astra lạnh lùng nói, lương tĩnh như a. Tô Thánh khẽ cười nói, lương tĩnh như, chẳng lẽ là cái gì vũ trụ đại thần hoặc là địa cầu bên trên nhân vật lợi hại? Sao có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Astra theo bản năng nghĩ nghĩ đi theo nâng tay lên, mặc kệ cái gì lương tĩnh như không lương tĩnh như, một lần này là cơ hội tốt nhất. Giết hắn, Astra ra lệnh một tiếng. Trong phút chốc chỉ thấy bốn phía Kryptonian nhao nhao hai mắt biến đỏ hồng. Làm sắc tia laser đột nhiên sáng lên. Xì xì xì, xì xì xì. Mấy đạo tia laser từ phương hướng khác nhau đồng thời hướng Tô Thánh đánh qua. Một sát na kia, Tô Thánh bên người sáng lên chạm lam sắc quang mang. Phảng phất một khỏa quả cầu ánh sáng màu xanh lam một dạng. Hừ. Chỉ đến như thế, nói hồi lâu còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đây. Astra hừ lạnh khinh thường nói ra. Tô Thánh, Alex theo bản năng cất giọng hô. Xì xì xì, oanh, chạm quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Đột nhiên nổ, cường hãn lực trùng kích trong nháy mắt khuấy động ra. Bụi đất tung bay, một thân ảnh dần dần hiện lên. Tô Thánh, đồng dạng tiếng la, nhưng Alex muốn biểu đạt cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt. Tô Thánh, lông tóc không thương, ngay cả quần áo, tựa hồ cũng không có tổn hại. Điều này sao có thể? Astra khiếp sợ trừng to mắt, ở một đám Kryptonian quang xạ tuyến phía dưới, liền y phục đều không phá. Hấp thu năng lượng lại tăng thêm điệp gia cương thiết chi khu. Sáng tạo ra Tô Thánh cơ hồ thần thoại một dạng cử động. Nếu như không lo lắng quần áo tổn hại hắn liền hấp thu năng lực cũng không nghĩ dùng. Hừ, Tô Thánh tiếng hừ hét lớn. Hồng sắc tia laser đột nhiên sáng lên. Xoẹt, một cái Kryptonian trong nháy mắt bị tia laser đánh trúng. Ngực trực tiếp bị xuyên thủng từ không trung rớt xuống. Sao, làm sao có thể? Astra khiếp sợ nghẹt ngào hô. Hồng sắc tia laser lại có cường đại như vậy uy lực. Căn bản không cần nàng ra lệnh. Mặt khác Kryptonian thấy thế bay thẳng đến Tô Thánh vọt tới. Gục xuống cho ta. Mắt thấy một cái Kryptonian chính mình tới, Tô Thánh hét lớn một tiếng, cương thiết chi khu lực lượng trực tiếp điệp ra gấp trăm lần. Gấp trăm lần. Loại này điệp ra bội số cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Một tay bắt lấy đối phương đánh tới nắm đấm dùng sức kéo. Đi theo khác một nắm đấm hướng đầu của hắn trực tiếp đánh đi qua. Nắm đấm ở đánh trúng đối phương đầu trong nháy mắt. Có được cương thiết chi khu Kryptonian phảng phất biến thành đậu hũ làm một dạng. Nắm đấm trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn. Từ trên xuống dưới trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Kryptonian thân thể trực tiếp nổ. Lực lượng khổng lồ sinh ra chấn động sóng giống như bão tạc sau trùng kích trong nháy mắt đem người chung quanh đánh bay ra ngoài. Chung quanh lều vải A, D, E, O mặt đất cửa vào các loại kiến trúc chờ ở trong nháy mắt san thành bình địa. Tạc sát dạn nứt tiếng ở Tô Thánh nằm đấm phía dưới vang lên, đại khái vài giây đồng hồ về sau. Một trận đất rung núi chuyển chấn động truyền đến. Nắm đấm phía dưới mặt đất trong nháy mắt bị nghiền thành vỡ nát. Lực lượng xuyên qua mà ra lướt qua địa cầu hạch tâm giáp danh gào thét mà qua. Địa cầu bị xuyên thủng, một quyền này trực tiếp đem địa cầu từ cái này một mặt đánh tới một chỗ khác. Trời sập, núi lửa phun trào, biển động liên tục, giống như tận thế bản cảnh tượng đột nhiên bộc phát. Địa cầu từ giữa đó nứt. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, không đơn thuần đánh nổ có được cương thiết chi khu Kryptonian. Càng đem địa cầu một phân thành hai từ giữa đó cắt ra. Ngươi vậy mà kích hủy địa cầu. Ngươi điên. Astra bị chấn đứng không vững bay tới giữa không trung. X quang ánh mắt rất dễ dàng liền phát hiện địa cầu từ giữa đó. Gãy, dùng quá sức sao? Tô Thánh chậm rãi nâng lên nắm đấm phiết một cái hướng Astra nói. Không quan hệ, điều kiện vẫn như cũ giữ lời. Nếu như ta thua, ta liền giúp các ngươi trùng kiến Krypton. Tên điên, ngươi liền là đồ điên. Địa cầu đều hủy làm sao trùng kiến Krypton. Astra điên cuồng giống to, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.